không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, phần 112. Hắn lắp bắp hỏi, ta đây nên làm cái gì bây giờ a? Thể chất vấn đề, không có cách nào, Diêu lão bản, ngoặc kép, không bằng nói làm hắn tự sinh tự diệt. Anh, Phương Thập Nhất đồng tình mà hắn liếc mắt một cái. Làm một cái thể chất càng đặc thù đâm quỷ radar, hắn càng lý giải ứng từ nói ý tứ, tỉ như phía trước kia 7 bài tụng kinh hòa thượng, hắn liền không phát hiện những cái đó đều là lưu tại chùa miếu hòa thượng tàn hồn. Chúng ta muốn vào đi, người là lưu tại bên ngoài, vẫn là cùng chúng ta cùng nhau đi vào. Phương Thập Nhất hỏi, hương khói phòng đã bị ứng đội một chân đá văng, không tiến bạch không tiến. Cũng không biết nên lấy Diêu Mộc Lâm làm sao bây giờ. Diêu Mộc Lâm vừa nghe, vẻ mặt táo bón, tiến, vẫn là không tiến, ta và các ngươi. Diêu Mộc Lâm khẽ cắn môi, như cũ bắt lấy pháp y tay áo không buông tay. Phương Thập Nhất buồn cười gật đầu. Hảo, vậy ngươi có thể hay không trước buông ta ra tay áo? Không thể, Diêu lão bản lắc đầu. Cùng lắm thì trở về ta cho ngươi lại mua một kiện tân, Phương Thập Nhất. Ngoặc kép, ứng từ nghe vậy lại đây. Mày nhíu lại, buông tay, Siêu Mộc Lâm xoát mà một chút thu hồi tay. Túng đến mau, phản ứng cũng mau, một lát liền lại kéo về đi. Đừng giới a, hoặc là ngươi làm ta lôi kéo ngươi. Ngươi lôi kéo hắn, gặp được nguy hiểm, hắn liền không có biện pháp lập tức làm ra phản ứng. Mà ta không có biện pháp cứu hai người, ứng từ hắn. Hỏi, nhị tuyển một, ngươi cảm thấy ta sẽ trước cứu ngươi. Diêu lão bản theo bản năng liền diêu nổi lên đầu. Không đúng a, nhưng ngươi là cảnh sát, không nên trước cứu bình dân sao? Diêu Mộc Lâm nhớ tới, lấy hết can đảm nghi ngờ nói. Ta giống bình thường cảnh sát. Diêu lão bản lắc đầu. Qua 2 giây, hắn không tình nguyện mà buông lỏng tay ra. Mắt trông mong mà Phương Thập Nhất, nói, cảnh sát, nhất định phải cứu ta a. Hắn cứu ngươi, ngươi cứu ta, biết không? Phương Thập Nhất hơi nghẹn, đây là cái gì đổi đẳng thức sao? Hắn Diêu lão bản hôm nay là bị không kinh hách, vì làm hắn an tâm, liền gật gật đầu đồng ý. Phòng phát sóng trực tiếp tuy rằng lúc này không có thi thể, nhưng là có Diêu Mộc Lâm cái này việc vui ở. Một đám người xem cũng không cảm thấy nhàm chán, đau lòng một chút cái này bóng đèn, đi theo chủ bá bên người, lại không có bên cạnh cái kia mặt lạnh thần sức chiến đấu. Hiển nhiên là đến bị pháo hôi cái kia a, kết cục đã chú định, đau lòng một mặt lạnh thần khí phách, nhị tuyển một, ngươi đoán xem ta cứu ai. Ha ha ha ha, toi mạng đề. Phương Thập Nhất cũng không ngoài ý muốn phòng phát sóng trực tiếp còn mở ra. Hắn không tính ly chính điện rất xa, hẳn là không ra 200 mét phạm vi, có Phương Thập Nhất hứa hẹn, Diêu Mộc Lâm mới theo vào trong phòng. Trong phòng bàn gỗ thượng, một bộ trà cụ vẫn là mới vừa bị dùng quá bộ dáng. Tam trương ghế gỗ, 4 ly đổ nước trà chung trà, có vẻ có chút kỳ quái. Diêu Mộc Lâm nhìn lướt qua, trong lòng đánh cái đột, liền bay nhanh mà đem tầm mắt thu trở về. Cảm thấy cái này nhà ở nơi trốn lộ ra cổ quái. Giống hắn như vậy có thể chất vấn đề, người. Vẫn là đường mù, hắn đi theo Phương Thập Nhất cùng ứng từ đi đến quan tài biên. Từ tả hướng hữu, liên tiếp 2 khẩu không quan tài. Diêu Mộc Lâm trong lòng buồn bực lại khó chịu, êm đẹp, ở trong phòng phóng cái gì quan tài. Khó trách này nhà ở cổ quái. Quan tài một phóng. Phong thủy khẳng định liền không đúng rồi. Ân, Phương Thập Nhất bỗng nhiên phát ra một cái giọng mũi. Diêu Mộc Lâm theo bản năng qua đi. Bọn họ đứng ở nhất bên phải đệ tam khẩu quan tài trước. Diêu Mộc Lâm đột nhiên không kịp phòng ngừa thấy một khối che kín thi đốm nam thi. Nửa khuôn mặt không biết là bị lão thử vẫn là con rán gặm đến gồ ghề lồi lõm. Miệng mũi chỗ đều có thể thấy bạch cốt. Trong lỗ mũi còn có hoàng màu trắng dòi bọ chui vào chui ra. Hắn đồng tử co rụt lại, thiếu chút nữa liền phải nhổ ra. Phương Thập Nhất thấy thế, che lại Diêu Mộc Lâm miệng mũi, túm người trước ra khỏi phòng, phun ở bên ngoài, thích ứng lại đi vào, hắn nói. Nói xong liền vội vàng lại đi trở về. Diêu lão bản, ngoặc kép, thích ứng là cả đời đều thích ứng không được. Hắn ở bên ngoài nôn khan hai tiếng. Hoãn lại dạ dày không khỏe. Hắn trên tường chặt cây ảnh ngược. Gió đêm hô hô mà gào. Một cái giật mình, tình nguyện đi vào đối với kia cụ sinh dòi thi thể. Cũng không cần một người ở bên ngoài đợi. Hắn chạy vào nhà, liền vuông nhặt một cụm ứng từ hai người mặt không đổi sắc mà vây quanh kia cụ quan tài. Cũng không biết ở cái gì, ứng từ kiểm tra thi thể ăn mòn tình huống, chỉ có tư chi có đặc biệt chống phân hủy trình tự. Mặt khác bộ vị không có bất luận cái gì bảo hộ thi thố tư chi. Phương Thập Nhất lẩm bẩm, lại là cùng cái kia thí nghiệm hạng mục có quan hệ sao? Chính là vì cái gì hắn lại ở chỗ này? Từ thi thể hư thối trình độ, đào đầy nhưng đến thi thể tử vong thời gian, hơn nữa thi thể như cũ nhưng biện gương mặt, khối này trong quan tài thi thể, rõ ràng chính là Vương Mân Hào, chính là Vương Kiến Cường rõ ràng đem con hắn hỏa táng. Cho cốt đều vùi vào thị bệnh viện đại môn hạ, kia lúc trước Vương Kiến Cường hỏa táng thi thể đến tột cùng là ai? Quan tài trên có khắc tên, ứng từ mở miệng, Vương Mân Hào, Từ Hoánh Nguyền, Lý Ngọc ba người, đã chết hai cái, chỉ còn lại có một cái Lý Ngọc, gửi, đổi hương khói dương chỉ là cái ngụy trang, nơi này bản chất cùng đình thi gian không có gì hai dạng khác biệt, Phương Thập Nhất nhíu mày nói. Vào nhà phía trước, hắn đến mái giác tượng ngồi sổ một cái thú, là cái mang cánh hầu gương mặt hình người. Thứ này kêu, hành cái. Ở Trung Quốc cổ kiến trúc thượng đều có loại này thú trang trí. Tổng cộng có 10 cái. Nó đứng hàng đệ thập, tên cổ, hành cái. Hành cái, bối sinh hai cánh, cầm trong tay kim cương bảo sử. Truyền thuyết bảo sử có hàng ma công hiệu. Cổ đại Trung Quốc kiến trúc thượng sống thú. Có thể thấy được hành cái chỉ một chỗ, chính là ở Điện Thái Hòa Thượng. Phương Thập Nhất không nghĩ tới sẽ tại đây gian danh không thấy truyền chùa miếu thấy cái thứ hai. Hành cái, có thể thấy được này chỗ làm, đình thi gian. Hẳn là cũng là chọn lựa kỹ càng quá. Các ngươi nhận thức hắn. Diêu Mộc Lâm nhỏ giọng hỏi, cũng không dám tới gần. Chỉ là xa xa mà tùy tay một lóng tay. Hỏi, ân, vốn dĩ cho rằng bị hỏa táng. Không nghĩ tới lại xuất hiện ở nơi này, Phương Thập Nhất đáp. Hơi cắn môi dưới, hắn hướng ứng từ, hạ giọng, nếu Vương Kiến Cường mai phục cho cốt không phải con hắn. Kia hắn triệu hồi ra tới, vẫn là ngã tư đường giao dịch ác ma sao? Nếu không phải, kia lại là thứ gì? Phương Thập Nhất ẩn ẩn cảm thấy chính mình giống như sờ đến một cây mấu chốt đầu sợi. Chỉ cần xả ra này căn đầu sợi, này một mâm tinh vi kết, liền sẽ toàn bộ rời rạc mở ra. Vương Kiến Cường làm hết thảy, đều là vì làm chính mình nhi tử ở lúc sau có thể trở về, Phương Thập Nhất tiếp tục nói. Có người nói cho hắn, hành liễu ở 7749 ngày sau sẽ kết hạ trái cây. Trái cây sẽ sinh ra hắn hài tử tới, nếu những lời này là thật sự. Hành liễu đích xác sẽ loại ra một cái hài tử, ứng từ nhíu mày đánh gãy. Là thật sự, nhưng là đứa bé kia là âm anh. Không có độ ấm, không có hơi thở, không có linh hồn, chỉ là đơn thuần một khối thân thể mà thôi, Phương Thập Nhất cảm thấy chính mình bắt được mấu chốt. Nói như vậy, kia cụ đơn thuần thân thể, mới là đối phương cuối cùng mục đích. Ngoặc kép, có khả năng, ứng từ gật đầu đáp, sắc mặt biến biến, không biết suy nghĩ cái gì. Như vậy vấn đề tới, ai sẽ yêu cầu một khối thân thể? Chẳng sợ chỉ là hai từ bộ dáng đều không sao cả. Phương Thập Nhất không chỗ nào phát hiện, hắn cắn môi dưới, tựa hồ lại vào một cái không biết ngõ nhỏ. Bên cạnh Diêu lão bản càng nghe càng cảm thấy lãnh, run bần bật mà xúc ở cửa góc, không biết rốt cuộc là nên đi ra ngoài, vẫn là tiếp tục lưu tại này hai người bên cạnh. Hắn như thế nào cảm thấy thế giới này đều biến thành hắn không quen biết bộ dáng. Những người này đều đang nói chuyện cái gì đáng sợ đồ vật a o o o. Chương 103 tại tuyến trang khốc thứ 103 ngày tại tuyến trang khốc thứ 103. ngày người sau khi chết đi địa phương là địa phủ, quỷ sau khi chết nên đi nơi nào? Người biết không, này gian bày biện tam khẩu quan tài hương khói phòng, phòng trong bài trí nhìn không sót gì, trên bàn nước trà đã sớm lạnh, chung trà cái đáy có một tầng hôi đế, phòng trừng cũng là thịnh phóng không ít thời gian, mái hiên tượng hành cái có hàng ma chấn ma cách nói. Phòng trong, lại ở đặt thi thể quan tài chính phía trước bày một mặt gương. Gương đối thi, ấn lão một thế hệ cách nói. Hội tụ thi khí, đưa tới không sạch sẽ đồ vật, phương thập nhất kia mặt bị ứng từ đánh nát pha lê. Lại nhìn quanh bốn phía, nhíu mày nói, này gian nhà ở đơn sơ đến thật sự không ra có cái gì phong thủy chú ý. Phương thập nhất cũng không phải phương diện này chuyên gia, lược hiểu ra lông mà thôi. Hắn hướng ứng từ, dò hỏi ứng từ pháp, ứng từ phiên nhặt kia một đống toái pha lê toái trên mặt ảnh ngược ra hắn bộ dáng, tựa hồ đang cười, ứng từ lãnh đạm mà liếc mắt một cái, ngón tay tiêm có mỏng manh tím đen điện quang chợt lóe mà qua. Kính trên mặt xuất hiện một cái tinh tế cái khe, nơi đó đầu cảnh trong gương liền khôi phục bình thường, kính mặt trái có thô lệ ma sa cảm, ứng từ lật qua đi, ngón tay sờ qua những cái đó không bóng loáng mặt, không phản quang mặt trái mơ hồ khắc lại một loạt tự. Đem gương hợp lại, ứng từ hơi nhướng mày, đơn giản nói một câu, nhắc nhở nói, không cần kính mặt, đua phản diện, Diêu Mộc Lâm kia mặt nát đầy đất gương. Tức khắc đầu đại, vừa rồi bóng ma còn rõ ràng trước mắt, vì cái gì còn muốn đem nó hợp lại. Toái bình an khá tốt nha, Diêu lão bản cãi chày cãi cối, bị ứng từ nhìn lướt qua liền tiêu âm. Không tình nguyện mà ngồi xổm qua đi, run rẩy tay đi nhặt toái pha lê phiến, ứng từ thấy thế, mày nhăn lại, tính, người chạm một bên, Diêu Mộc Lâm tay run, vạn nhất không tâm cắt qua, xuất huyết, thấy huyết quang đến xảy ra chuyện, Diêu lão bản vừa nghe, như hoạch đại xá, lập tức vọt đến bên cạnh đi, phương thập nhất ngồi xổm ứng đội bên cạnh, ngón tay một sờ đến mảnh nhỏ sau lưng thô lệ cảm. Liên minh bạch ứng từ ý tứ, hai người không cần thiết trong chốc lát công phu, liền đem gương mặt trái hoàn nguyên ra tới, tại tuyến chủ bá chơi trò chơi ghép hình, chủ bá đổi nghề không mổ thi, tân nhân đánh tạp, xin hỏi cái này phòng phát sóng trực tiếp chính là cái gì? Hai cái đại soái so chơi khác loại trò chơi ghép hình sao? Ân, lão người xem tỏ vẻ. Cái này phòng phát sóng trực tiếp nội dung luôn luôn thực tạp. Ha ha ha ha một, đại bộ phận thời gian phát sóng trực tiếp mổ thi, ngẫu nhiên đêm thăm nháo quỷ dân trạch, ngẫu nhiên làm mẫu như thế nào cấp cứu, ngẫu nhiên bla bla bla bla bla bla. Hảo có lệ ha ha ha phát sóng trực tiếp nội dung quá tạp. Lười đến khái quát ha ha ha các ngươi, hai đại soái so hiện tại đua ra tới chính là cái gì? Nơi này có một thế giới khác người nguyện y tiến vào sao? Không muốn cũng vô dụng Nga, ở ngươi thấy nó ánh mắt đầu tiên. Ngươi cũng đã lâm vào trong đó, ta đang đợi ngươi, phương thập nhất vuốt mặt trái ngũ hành tự. Khác, từng câu niệm ra tới, mày hơi hơi nhăn lại, hắn chú ý tới gương góc phải bên dưới. Tựa hồ còn có một cái cuộn sóng hình nhô lên. Kiểu dáng cùng những cái đó tự khắc rồi lại hoàn toàn bất đồng. Tựa hồ là xuất từ hai cái bất đồng bút tích, tân nhân đánh tạp, hiện tại ta hiểu vì sao cái này phòng phát sóng trực tiếp bị phân ở kinh tủng bảng xếp hạng đệ nhất. Hết chương.